Mà thế trùng sinh, bạn gái hung tàn. Chương 117, xuất động. Góc truyện audio.com. Chấm, thời gian rất nhanh đã sang tháng 3. Nhóm Cố Ngọc bọn họ ước chừng đi hết 20 ngày mới nhìn thấy bóng dáng sa mạc. Bờ cát vàng mênh mông vô bờ. Gió thổi tới đều mang theo hơi nóng. Nhóm Cố Ngọc đều bỏ đi quần áo mùa đông, mặc áo ngắn quần ngắn. Lại mang thêm mũ cùng áo khoác. Nhiệt độ trong ngày tại sa mạc sáng tối đều chênh lệch rất lớn. Quần áo mùa đông vẫn phải mang theo. Bằng không ban đêm ở trên sa mạc, bọn họ sẽ bị lạnh chết. Tại sao không nhìn thấy một con lạc đà nào vậy? Có như vậy chúng ta cũng có thể tích được chút sức lực. Cố Cẩn đã không nhớ được đây là lần thứ mấy hắn đem áo tay ngắn cởi ra vắt mồ hôi. Quần áo này hết ướt lại khô, hết khô lại ướt. Hắn cảm thấy bản thân đều muốn lột xuống một tầng da. Tìm được ốc đảo chúng ta có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Cố Ngọc nhắm mắt lại lẳng lặng cảm thụ một chút. Sau đó mở mắt liền chỉ một phương hướng. Chỗ đó có ốc đảo. Cố Tỷ, tại sao cái gì chị cũng biết vậy? Làm cách nào để phán đoán? Phương Tử Di nghe được liên tục líu lưỡi. Thật giống thần lực a. Bên kia có hương vị ẩm ướt. Đời trước Cố Ngọc cũng từng đi bộ trong sa mạc. Lúc đó đội ngũ cần hái một loại hoa thái dương. Loại hoa thái dương này có thể chế tạo ra một loại thuốc đặc thù. Đương nhiên bọn họ cũng chỉ là đoàn đội được thuê đi làm việc cho người ta. Lấy thù lao làm việc. Chế tác như thế nào thì cô lại rốt đặc cán mai. Cái mũi thật tinh. Ninh Hàng mang theo vài phần cổ quái liếc mắt nhìn Cố Ngọc một cái. Dị năng hắn là tăng cường ngũ giác, thính giác, vị giác, thị giác, khứu giác và xúc giác. Lúc này mới có thể ở trong sa mạc tìm được vị trí ốc đảo. Không nghĩ tới hắn còn chưa lên tiếng, Cố Ngọc cũng đã xác định được phương hướng. Không sai, chính là nơi đó. Bất quá đi vào sa mạc khổ nhất là đại hoàng. Da lông nó một thân rắn chắc rậm rạp có thể ngăn cản giá lạnh. Nhưng vào ban ngày ở sa mạc nóng đến mức nó hận không thể chạy đến cát vàng lăn lộn một trận. Xúc giác động vật tất nhiên càng thêm nhạy bén. Thời điểm sắp tới ốc đảo đại hoàng liền giơ chân chạy vội qua đó. Vùng vẫy đồ đạc trên lưng rớt xuống mặt đất. Bùm một cái liền nhào vào trong nước. Đại hoàng cũng thật nóng nảy. Tôi cũng phải đi tắm rửa. Cố Cẩn là cái thứ hai nhảy vào trong nước. Phương Tử Di đứng ở trên bờ hồ hét lớn. Các người tắm rồi chúng tôi phải uống cái gì? Mau đi lên cho tôi. Nước khoáng thuần khiết bọn họ cũng mang theo vài thùng. Nhưng không chịu nổi bôn ba trên sa mạc. Cũng có một ngày uống xong. Hiện tại có ốc đảo như vậy. Bổ sung nguồn nước rất cần thiết. Một hồi đem nước lọc đi. Lại đun sôi là có thể uống. Cố Ngọc vỗ vỗ bả vai Phương Tử Di. Bản thân đi sửa sang lại vật tư chuẩn bị dựng bếp nấu cơm. Lúc đến sa mạc bọn họ còn mang theo hai cái lều trại. Ninh Hàng thừa dịp này bắt tay làm lều trại. Vài người ai làm việc nấy. Đâu vào đấy. Bất quá sa mạc không có con mồi nào ăn ngon. Không phải rắn sa mạc thì là bò cạp có độc. Phương Tử Di một chút cũng không muốn ăn. Cũng may bọn họ còn mang theo thịt chim nhạn đã ướp. Thịt lợn rừng, thịt thỏ, thịt cá. Nấu một nồi cơm lại ném chút thịt vào bên trong. Cơm chín bốc lên mùi thịt hỗn hợp. Ăn vào cũng không tồi. Rốt cuộc đang bôn ba vất vả trong sa mạc. Hết thảy cần giản lược. Chỉ là đại hoàng cảm thấy không đủ ăn. Chờ bữa tối sau khi mặt trời xuống núi độ ấm giảm xuống. Nó lại tự mình chạy ra đi kiếm ăn. Phiến sa mạc này thật sự rất lớn. Con bò cạp biến dị tứ giai kia đại khái sẽ ở vị trí trung tâm sa mạc. Nơi đó mới là phạm vi nó hoạt động. Lần đó Ninh Hàng truy kích một con chim ưng mới chạy vào đây. Con chim ưng kia quá lớn. Bay cũng nhanh. Bước chân hắn không ngừng đuổi theo. Chờ tới khi hắn dừng lại nghỉ ngơi mới phát hiện bản thân đã xâm nhập vào trong sa mạc. Con chim ưng kia giống như đang chơi đùa với hắn. Luôn bay không xa không gần. Ninh Hàng đều rất hoài nghi. Có phải nó cố ý dẫn hắn tiến vào hay không? Bình tĩnh, hiện tại nghĩ thông suốt chuyện đó vô cùng có khả năng. Con chim ưng kia không phải là đã thành tinh rồi chứ? Gian dối như vậy nhất định là do biến dị. Sử dụng đầu óc khá tốt a, đến tâm sa mạc phải đi mấy ngày. Cố Cẩn ngồi bên cạnh đống lửa tiếp tục chuyên chú ăn cá nướng. Nghe xong lời Ninh Hàng nói, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái. Đại khái mất khoảng 5, 6 hay là 7, 8 ngày đi. Ninh Hàng gãi gãi đầu. Lúc ấy hắn cũng không đếm qua thời gian a, cứ như vậy đi vào trong đó. Nằm thảo, có phải anh muốn chỉnh chết tôi hay không? Cố Cẩn hung ác cắn một ngụm cá nướng. Lại hung tợn trừng mắt nhìn Ninh Hàng. Sa mạc cũng không phải nơi con người ở lâu. Hắn cảm thấy sau lưng mình đều muốn chóc ra. Ngày mai đem kem chống nắng bôi lên. Tia từ ngoại ở sa mạc quá mãnh liệt. Chóc ra là nhẹ. Cố Ngọc nhớ rõ lúc ấy cô ở trong siêu thị tùy tay cầm mấy tuýp kem chống nắng bỏ vào trong xe. Không nghĩ tới hiện tại có tác dụng. Khuôn mặt Cố Cẩn sầu khổ. Cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng lẽ bọn họ đã vào sa mạc, còn chưa thu hoạch gì liền dẹp đường hồi phủ sao? Đó chẳng phải ăn khổ còn phải trả tiền sao? Ban đêm quả nhiên thực rất lạnh. Cố Ngọc cùng Phương Tử Di ở một cái lều trại. Cố Cẩn cùng Ninh Hàng ở một cái. Bọn họ đều đắp thảm lông. Thời điểm về khuya Cố Ngọc nghe được một tiếng hổ gầm. Biết Đại Hoàng Hoàng đã trở về. Lúc này mới nhắm mắt lại an tâm ngủ. Bằng không ban đêm trong sa mạc ai biết có cái gì nguy hiểm không? Cô cũng không dám ngủ sâu. Sau mấy ngày bôn ba bọn họ tựa hồ đã sắp tới trung tâm sa mạc. Nhưng Cố Ngọc phóng mắt nhìn. Vẫn như cũ là cát vàng mênh mông. Căn bản không nhìn thấy bò cạp biến dị tứ giai. Đừng nóng vội a, nó khẳng định đã trốn đi. Chúng ta nên nghĩ biện pháp dụ nó tự động hiện thân. Sâu trong ánh mắt Ninh Hàng có ánh sáng lóe qua. Lần đó hắn nhìn thấy bò cạp biến dị tứ giai khi vồ mồi mới chui ra khỏi cát vàng. Cho nên lần này cũng có thể dùng biện pháp như vậy để nó đi ra. Có, để Đại Hoàng đi tiểu đi. Mấy con thú biến dị đối với chuyện khống chế lãnh thổ rất mẫn cảm. Nếu gặp phải khiêu khích, sẽ ứng chiến ngay. Cố Cẩn cũng chỉ suy đoán. Nhưng đề nghị của hắn lại được mọi người nhất trí tán thành. Vì thế Cố Ngọc vỗ vỗ mông lớn Đại Hoàng. Hứa hẹn buổi tối cho nó ăn thịt bò cạp nướng. Đại gia hỏa này liền vui sướng chạy đi giải quyết nỗi buồn. Nơi này tiểu một chút, nơi kia tiểu một chút. Thật sự rất nghịch ngợm. Có Đại Hoàng thật sung sướng. Nếu tôi có một con thú biến dị như vậy thì thật tốt. Ninh Hàng cảm thán một tiếng. Hắn từ trước đến nay là một người độc hành. Độc lai độc vãng cũng không có bạn. Nếu có một thú biến dị nguyện ý đi theo hắn. Hắn thật sự cầu còn không được. Hiện tại mơ mộng hão huyền hình như là còn sớm đó. Phương Tử Di quét mắt nhìn Ninh Hàng một cái. Cố Cẩn đột nhiên đứng lên, duỗi tay chỉ về phía trước. Mọi người xem, phiến cát vàng kia có phải có lưu động hay không? Cố Ngọc cũng nhíu mi nhìn lại. Quả nhiên, giữa một mảnh cát vàng nhìn thấy một mảnh nhỏ chậm rãi lưu động. Cô lập tức một thổi huýt sáo nhắc nhở Đại Hoàng. Hai càng bỏ cạp biến dị tứ giai rất lợi hại. Hơn nữa trên cái đuôi còn mang theo kịch độc. Đại Hoàng phải cẩn thận ứng phó mới được. Ầm ầm ầm, hai càng màu đen thật lớn dẫn đầu từ trong cát vàng dò xét ra. Nhìn càng đen kia dài ước chừng hơn một mét. Hai càng to đánh vào nhau phát ra âm thanh kim thạch ầm ĩ, tựa như sầm rền nổ vang nơi trống rỗng. Ngay sau đó, bò cạp biến dị từ dưới bờ cát bò ra. Cái đuôi thật dài vung ở phía sau cong lên. Một đôi mắt nhỏ đánh giá khắp nơi người xâm lấn vào lãnh thổ của nó. Rất nhanh đã xác định vị trí Đại Hoàng. Dương nanh múa vuốt công kích đi qua. Cách trương.